nghe nói Lệ tiên sinh vừa gặp đã yêu tôi. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như anh đã hiểu tại sao Vu Cần Ly lại về nhà ở rồi. Cần Ly, cậu vác cái ba lô to thế tính về đây ở à? Tên Quách Duệ Kích béo mập hai mắt chớp sáng. Tốt quá rồi, có cậu ở đây, phòng của bọn mình lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ hết, chỉ sau khi cậu đi mất thì càng lúc càng bừa bộn, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Bá Diệu trợn mắt nhìn cậu ta. Cậu thôi đi, cậu xem cái cơ thể thịt lợn của cậu còn không phải là do lười mà ra à, còn bày đặt nói bọn tôi, chứ không phải cậu muốn Cần Ly làm ô xin cho à? Thái Dương Lệ Thịnh Quân giật giật, lạnh nhạt nói. Chẳng qua là tôi thấy thời gian còn sớm, tiện tạt qua đâu xem thế nào. Anh vẫn về ở với Vu Mộc Hy thôi, quả nhiên, không có so sánh thì không có đau thương. Chỗ này chỉ một phút thôi anh cũng không ở nổi nữa. Ấy, chờ đã, đợi lát tiết thực hành, bọn mình cùng nhau đi đi. Bá Diệu nhanh chóng mặc tê sớt, khoác một cánh tay lên vai anh. Lệ Thịnh Quân không khách khí gạt đi. Bách Diệu một bộ mặt tổn thương. Cần Ly, cậu thế nào, đụng cái cũng không được à? Lệ Thịnh Quân lạnh nhạt nhìn lướt qua gương mặt cực kỳ nữ tính nọ, vứt ba chữ. Không thoải mái, à, phải rồi, cậu xin nghỉ bệnh một khoảng thời gian, cậu khá hơn chút nào chưa? Vẫn ổn, người nào đó trả lời tích chữ như vàng. Bách Diệu nghiêm túc nhìn anh. Sao tôi thấy cậu trở nên lạnh lùng hơn nhiều nhỉ, cậu trước kia rất nhiệt tình với tôi. Bách Diệu líu díu cả đường đi, hai người rốt cục đến tòa nhà thí nghiệm. Vừa đi vào, Lệ Thịnh Quân đã cảm thấy dạ dày ảm đạm. Nhất là lúc nhìn thấy một thi thể trưng bày ở chính giữa giường, Lệ Thịnh Quân quay người muốn đi, nhưng còn chưa đi tới cửa, một đám bạn học mồm năm miệng 10 lại gần vây quanh anh. Cần Ly, cuối cùng cậu cũng đến lớp rồi, lâu lắm rồi không thấy cậu, mình nghe nói là hồi trước cậu nhập viện rồi, vẫn luôn rất lo lắng, chẳng qua là không gọi cho cậu được, gửi tin nhắn WeChat cũng không trả lời. Một cô nàng có gương mặt kiều diễm đăm đăm nhìn Lệ Thịnh Quân. Bạn nam cũng phụ họa. Tôi có thể làm chứng, Tạ Hân thật sự rất lo lắng cho cậu, nếu biết nhà cậu ở đâu, cô ấy chắc chắn sẽ tìm qua đó. Cái đám người lao nhau, Lệ Thịnh Quân liếc mắt nhìn cô nàng tên Tạ Hân nọ, tướng mạo cũng được nhưng vây quanh Vu Cần Ly có kiểu mỹ nữ đẳng cấp là Vu Mộc Hy, liệu sẽ để ý Tạ Hân? Nhưng hắn cảm nhận được rằng con người Vu Cần Ly bình thường chắc là rất được, ở trường học cũng được chào đón. Thầy cô tới rồi, nhanh nhanh nhanh, đừng nói chuyện nữa. Bỗng nhiên có người gào lên một câu, mọi người im lặng trong nháy mắt. Lệ Thịnh Quân cũng chú ý tới một thầy giáo mang dáng vẻ của một nhà nghiên cứu cái chừng 50 tuổi đi tới. Thầy cố nhìn thấy anh thì gật đầu hài lòng. Trò Vu, mấy tiết rồi không thấy em, đợi lát nữa sau khi tan học em ở lại thêm nhé, tôi nói ngắn gọn cho em về cấu tạo của dạ dày. Bạn học đầy đầy Lệ Thịnh Quân một cách ngưỡng mộ. Cần Ly, thầy cố quả nhiên vẫn thích cậu nhất. Lệ Thịnh Quân, ha ha, liệu anh có thể thôi nhận loại thích này không, giờ anh chỉ muốn đi thôi. Nhưng anh đã không thể đi nữa, thầy cố vì để tránh cho việc có vài nữ sinh lâm trận bỏ chạy, mà đã bảy người khóa chặt cửa lại rồi. Tiết thí nghiệm này, thầy cố từ từ giải phẫu thi thể, nhìn thấy ruột và cơ quan nội tạng bên trong, cõi lòng Lệ Thịnh Quân muôn sóng cuộn trào, thầy cố người thiên vị anh vẫy tay về phía anh gọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại đây, trò Vu, đến đây mới nhìn thêm gần thêm rõ ràng hơn được. Cách chương.